Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quận chúa, người không mau buông tay, ta sẽ bị người gì? Ế, ế, ôi đó, đã tới nơi, Thẩm Kim Triều vẫn như cũ gắt gao ôm chặt lấy Lâu Già, cố chấp muốn bám lấy thân thể cao lớn này. Lâu Già, đã đến nơi rồi, tiểu quận chúa còn không muốn buông ta ra sao? Hay là... người là thật sự thích ta, không muốn tách khỏi ta. Tên nam nhân này thường hay trêu chọc Thẩm Kim Triều như vậy. Nếu như bình thường thì đỏ mặt tía tai buông ra. Lần này làm như vẻ không nghe thấy. Vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy hắn. Thậm chí còn dùng hết sức để ôm lấy. Lâu Già không khỏi sửng sốt. Không phải đã dọa nàng ta rồi sao? Sau đó liền cảm thấy ở cổ có chút ướt át. Lâu Già đồng tử hơi co lại. Thẩm Kim Triều khống chế không được mà run run. Nhỏ giọng nghẹn ngào mà nói. Thực xin lỗi. Nàng cũng muốn buông ra Lâu Già. Nhưng tay lại không nghe lời mà ôm chặt. Bị ôm di chuyển nhanh đột ngột như thế vẫn là quá mức kích thích. Không khỏi sinh ra di chứng sợ hãi. Thẩm Kim Triều nỗ lực trấn tĩnh nỗi sợ hãi một hồi lâu. Rốt cuộc khôi phục một chút sức lực. Chậm gì gì buông lỏng ra Lâu Già. Kết quả mới nhìn sang bốn hướng. Nhanh chóng hóa thân bạch tuộc bám lại. Lâu Già tim đập không khỏi lệch nửa nhịp. Tuy rằng hắn cố ý đứng ở trên mái hiên, cũng là cố ý dọa Thẩm Kim Triều chơi, nhưng cảm nhận được thân thể mình bị thân thể mềm mại gắt gao bám lấy, trong lòng hắn bực bối có chút không nói nên lời, cũng không thể nói không vui. Có điều sự vui này không phải từ thành công trêu cợt người khác. Thật phiền não quá. Lâu Già bản năng tách Thẩm Kim Triều ra, Thẩm Kim Triều cũng bản năng tăng thêm sức lực để ôm chặt. Tim của Lâu Già càng thêm loạn nhịp, trong lòng không khỏi nảy lên bực bội, mày nhăn lại, lạnh mặt dùng sức tách Thẩm Kim Triều ra khỏi thân mình. Thẩm Kim Triều vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, nước mắt liền chảy càng nhiều, hàng mi dài run run, không ngừng lặp lại. Thực xin lỗi, tay nàng lại cố gắng bám chặt lấy tay của Lâu Già. Thật sự rất sợ bản thân không cẩn thận ngã xuống, Lâu Già ánh mắt lạnh lùng đảo qua bùi tóc tán loạn. Hai mắt ướt dần dề nàng nhìn hắn, khóc đến chóp mũi đỏ bừng. Chợt hắn vươn một cái tay khác, móc ra khăn lau nước mắt. Dù gì ta hát nửa ngày mới họa trang cho người, người còn khen ngược, khóc thành tiểu hoa miêu. Trên tay lực đạo không nhẹ, rất dễ dàng lưu lại những vết hằn thật sâu. Thẩm Kim Triều không khỏi hít một tiếng, cắn răng không nói gì. Lâu Già tạm dừng một chút, động tác cẩn thận hơn. Thật yếu ớt, cách chương.